Xích Tâm Tuần Thiên, chương 238, Nhân Gian Khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Thiếu Mạnh mang theo tươi cười quái dị chết đi, Khương Vọng từ trong ngực của hắn lấy ra một viên ảnh lưu niệm thạch, nhân tiện còn có một con làm công rất tinh tế nhỏ hầu bao trông ví chứa 5 viên vạn nguyên thạch, trừ trong đó một viên hao tổn hơn phân nửa ngoài, cái khác đều rất no đủ đổi thành phổ thông 100 nguyên thạch, cũng chính là 450 viên đạo nguyên thạch thu hoạch. Khương Vọng bắt bọn nó lấy ra, bỏ vào chính mình miệng túi, đang muốn tiện tay đem này chỉ hầu bao vứt bỏ, liếc về mắt nhìn thấy hầu bao bên phải xuống rác, thêu một chữ, thư thể thon dài, bút họa mảnh thẳng, chính là điển hình Tề Quốc văn tự. Tại Tề Quốc kiếm sống, không có khả năng không học tập đủ văn tự. Khương Vọng nhận ra, đây là một cái, thường, chữ, thường người, bạch vậy, Trúc Tố Giao, thường, chữ, Khương Vọng suy nghĩ một chút, đem nó đều thu hồi. Trong xe ngựa chi kia gương đương nhiên sẽ không bỏ qua, Hồ Thiếu Mạnh có thể ngưng tụ như vậy chân thực huyễn tượng, có vượt xa kỳ thực lực ảo thuật biểu hiện, nhất định cùng hắn ẩn thân này chi gương có liên quan. Trên thực tế nếu không phải Hồ Do chỉ ra Hồ Thiếu Mạnh ẩn thân tại đây, Khương Vọng muốn giết chết Hồ Thiếu Mạnh, chỉ sợ còn có càng nhiều trắc trở. Tại xác định Khương Vọng sát ý kiên quyết, hơn nữa cẩn thận không có đánh lén cơ hội sau đó, Hồ Thiếu Mạnh đã quyết định buông tha cho Hồ gia tất cả, cho nên lặng lẽ thúc giục xe ngựa, muốn thừa cơ thoát đi. Khương Vọng quả quyết một kiếm chạy tới, hắn không thể không hiện thân nghênh chiến. Bởi vì hắn ẩn thân trong kính thế giới, gương nát rồi, hắn cũng là đi theo nát rồi. Nhảy ra mặt kính chẳng qua là bất đắc dĩ tuyển chọn, nhưng là vì vậy bảo lưu lại này chi cái gương nhỏ. Vẻn vẹn xem ngoại hình, này chi gương cũng không cái gì đặc biệt dị, nhưng cho dù ai cũng sẽ không xem nhẹ nó. Khương Vọng tin tưởng, này chi gương, mới là hắn thu hoạch lớn nhất, chỉ là chung diệu dụng, còn cần mặt khác lại nghiên cứu. Đi vào Hồ gia sân nhỏ, Khương Vọng ý định thực hiện hắn có được bảo quang quyết hứa hẹn. Tại chỉ ra Hồ Thiếu Mạnh bản thể ẩn nấp vị trí sau đó, Hồ Do dường như giải tỏa cuối cùng một chút khí lực. Khương Vọng giết chết Hồ Thiếu Mạnh, liền ở ngoài cửa cách đó không xa. Hồ Do lại thậm chí đều không có đi liếc mắt nhìn. Kết tóc thê tử đã chết rất nhiều năm, sau lại nữ nhân, mặc dù chưa xác định danh phận, ở trong lòng cũng đã là cầm sắt hài hòa tái giá. Nhưng lại bị con của mình tự tay giết chết. Bởi vì năm đó hại chết kết tóc thê tử sự tình, từng ấy năm tới nay, Hồ Do luôn luôn không ngóc đầu lên được. Một cái phụ thân, tại con trai trước mặt, sống được giống như cháu trai giống nhau. Những thứ này đều là hắn tạo ra nghiệt, hắn nhận thức. Nhưng là hắn có thể như vậy nghĩ. Hắn chỗ yêu nữ nhân kia, nàng có cái gì sai? Nàng không có danh không có phân đi theo hắn nhiều năm như vậy, rõ ràng lưỡng tình tương duyệt, lại chỉ có thể lén lén lút lút, giống như vụng trộm thâu tình một dạng. Nàng ủy khuất như vậy nhẫn nhịn, lại còn muốn bị chính mình đứa con trai này sỉ nhục, há mồm kỹ nữ, câm miệng kỹ nữ. Đến cuối cùng, thậm chí trực tiếp trưởng đánh chết nàng. Từ đầu đến cuối, ở trong mắt Hồ Thiếu Mạnh, chính mình cái này phụ thân đến cùng tính cái gì? Chính mình hại chết vợ chưa cưới của mình. Con của mình giết chết chính mình đệ nhị nhiệm thê tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng chính mình tự tay cấp cừu gia chỉ đường, khiến hắn giết chết con của mình. Người như vậy luân thảm kịch, đem Hồ Do biến thành một khối còn sống. Thi thể, hắn vẫn có kéo dài hơi tàn hô hấp, nhưng đã không hề. Nữa có còn sống ý nghĩa hòa thuận vui vẻ hứng thú. Mãi cho đến Khương Vọng dày xuất hiện tại trước mặt, Hồ Do mới hé miệng. Không chương hai cái, rốt cục phát ra khàn khàn âm thanh tới. Thiếu Mạnh chết rồi, Khương Vọng nhìn cái này tâm chết lão nhân. Hắn có cái gì cho ngươi xem? Hồ Do bổn cũng là siêu phàm tu sĩ, bây giờ đạo tâm sụp đổ, một đời tu vi toàn bộ mây bay. So với tầm thường lão nhân còn muốn không bằng. Run lẩy bẩy ngẩng đầu. Thật sao? Khương Vọng đạo nguyên rót vào ảnh lưu niệm thạch, một màn hình ảnh, liền xuất hiện ở giữa không trung. Đó là một cái từ nương nửa lão nữ nhân, mặc dù khóe mắt nếp nhăn đã rất rõ ràng, nhưng vẫn còn thấy phong vận. Khương Vọng không nhận ra nữ nhân này, nhưng từ Hồ Do bỗng nhiên có một ít rung động nổi lên trong ánh mắt, cũng đoán được là ai. Nàng không có mặc y phục, giống như xà giống nhau quấn ở một cái khác nam trên thân người. Nam nhân kia rất xa lạ, nhưng tóm lại không phải Hồ Do. Ảnh lưu niệm thạch bên trong truyền đến nam nhân có một ít ồ ồ âm thanh. Lâu như vậy, ngươi sẽ không thật sự yêu lão gia hỏa kia đi. Ngươi điên rồi hay là ta điên rồi? Nữ nhân âm thanh, ta làm sao sẽ yêu như vậy một cái lại mập lại xấu lão đồ vật. Nhanh lên một chút khiến ta trở về đi thôi, ta đã chán ghét nhiều năm như vậy, lúc nào mới là cái đầu. Nhanh nhanh, Đằng Tịch thiếu gia, tại trong tấm hình, bên giường trên một cái ghế, vẫn ngồi như vậy trên mặt nụ cười Hồ Thiếu Mạnh. Nhìn dáng dấp, bởi vì ảo thuật che giấu, trên giường kia đối nam nữ, trước sau chưa từng phát hiện hắn. Nghe đến đó, Hồ Thiếu Mạnh liền một chưởng đi xuống, hai người cùng giường cũng chết. Bọn họ đối thoại, tới đây cũng là kết thúc. Những thứ này cũng đã đầy đủ. Nguyên lai Hồ do yêu nữ nhân kia. Cái kia hắn nhìn làm vợ nữ nhân, là Tịch Tử Sở bày xuống quân cờ. Gia thành một vực có tiềm lực nhất hai gã tuổi trẻ tu sĩ, nhiều năm cạnh tranh dây dưa, lẫn nhau đề phòng. Tựa như Hồ Thiếu Mạnh tại Gia thành bên trong nằm vùng nhân thủ giống nhau, Tịch Tử Sở gần hơn một bước, đem người nhét vào Hồ do gối đầu bên. Trong tấm hình, Hồ Thiếu Mạnh cuối cùng đang cười trực diện ảnh lưu niệm thạch. Nghe rõ chưa, thấy rõ ràng chưa? Không đúng sự thật, có thể nhìn nhiều mấy lần. Hắn cười đến rất vui vẻ, cười đến nước mắt đều chảy xuống. Ngươi nhất định sẽ ưa thích phần lễ vật này, ta thân ái cha già. Màn sáng biến mất, Hồ do cả Trương lão mặt đều nhăn tụ tập lên, nếp nhăn giống như tuyến đoàn dây dưa tại một chỗ, không giống như là nhân loại có thể làm ra được biểu cảm. Thống khổ cực độ cùng hối hận thẹn xung đột. Lão trong mắt đã lưu không ra nước mắt, hẳn là huyết châu chảy xuống, viên viên tương liên. Cũng không biết là vì ai khóc, mà ở một bên lặng lẽ bàng quan cả màn Khương Vọng, trong lòng tư vị khó tả. Hắn rốt cục rõ ràng, Hồ Thiếu Mạnh trước khi chết kia nụ cười quỷ dị đại biểu cái gì. Hắn không muốn Hồ do chết, bởi vì hắn muốn Hồ do sống không bằng chết. Mẫu thân chết rét chính là cái kia đêm tuyết, đã quyết định cuộc đời của hắn. Đối với nhân gian cảm tình, hắn một đời cũng không thể đủ lại tin tưởng. Một đời đều tại hành hạ Hồ do, hành hạ chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà viên này trước khi chết nghĩ hết biện pháp cũng muốn khiến Hồ do nhìn qua ảnh lưu niệm thạch. Chính là Hồ Thiếu Mạnh sau cùng trả thù. Khương Vọng thu hồi ảnh lưu niệm thạch, xoay người đi ra ngoài. Phía sau nghe được, phanh, một thanh âm vang lên. Không cần quay đầu lại, liền biết là Hồ do đụng chết tại trên tường. Hắn vốn có thể ngăn cản, nhưng hắn không có làm như vậy. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Hơn nữa, ai nói còn sống, liền so với chết rồi tốt đâu. Sinh tử biệt ly, không hề vẻn vẹn tại Hồ gia phát sinh. Trên đời này đau khổ sở, cho tới bây giờ cũng không phải là người nào độc hữu nhận. Thiên cổ khó khăn duy nhất chết. Nói rất đúng những, thứ kia đối thế gian vẫn có quyến luyến người. Từ xưa tới nay, vì đối kháng, tử vong, sợ hãi, thế gian sinh linh phát triển rất nhiều biện pháp. Tỉ như chém tình diệt tính, trực tiếp trừ tận gốc sợ hãi. Tỉ như tại, khi còn sống, liền phát triển, sau khi chết, sự tình, vô luận những biện pháp kia bản chất như thế nào, nhưng liền biểu hiện đến xem. Đối có một ít người đến nói, tử vong thật sự không tính là một món chuyện đáng sợ. Đây là một tòa hùng vĩ rộng lớn cung điện, điêu khắc thúy khắc ngọc, cột đèn trường minh. Bảo cầu vì nhật nguyệt, minh châu vì tinh thần. Đây là một tòa địa cung. Miệng thông gió bị xảo diệu che giấu, nếu không địa cung cấu tạo đồ, rất khó phát hiện. Đại điện trống trải. Lúc này ở cự đại trên ghế rồng, ngồi một cái khí chất xa cách, mặt không biểu cảm nam tử. Hắn thật giống như ngồi tại nơi đó đã thật lâu, lại thật giống như có thể vĩnh viễn như vậy ngồi xuống. Hắn đã từng cuộc sống ở Phong Lâm Thành thời điểm, có một cái tên. Gọi Vương Trường Cát, cách Trương.